Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190. Chưa nói đến việc tiết lạc sớm chiều bên phong hàng lãng. Ngay cả viên đóa đóa bị người đàn ông ấy thô bạo vác một lần thôi đã đủ cảm thấy cả đời khó quên. Phong hàng lãng có mị lực như thế đây, khiến tất cả những người con gái tiếp xúc với anh đều nhớ mãi không quên. Nhưng tiết lạc, cậu yêu phong hàng lãng thì yêu thôi. Nhưng tớ nghĩ tình cảm này quá, quá hèn mọn rồi. Viên đóa đóa cũng đang thực sự mâu thuẫn. Lời này của đóa đóa là khuyên cô hãy dũng cảm yêu đi. Hay là khuyên cô phải biệt. Kim cương ngựa bên bờ vực thẳm. N lây phép tặc của một người con gái. Thực ra tiết lạc hiểu rất rõ. Tình cảm này không chỉ hèn mọn, mà còn rất vô liệm sỉ. Nếu bị truyền ra ngoài, Lâm Tuyết Lạc cô, hai anh em Phong gia đều sẽ bị đạo đức lên án. Chỉ trích đến tan xương nát thịt. Còn Lâm MS, Lạc cô chính là tội nhân đứng đầu gây nên tai họa này. Lâm Tuyết Lạc cô chết cũng không tiếc, nhưng nêu lên lui đến hai anh em Phong gia thì chính là tự tạo nghiệt sống không nổi. Đóa đóa, cậu nghĩ nhiều rồi. Những dấu hôn này đúng là Phong Lập Hân nhà tớ để lại. Phong Lập Hân nhà tớ ngoài gương mặt bị lửa hủy hoại ra thì thân thể vẫn rất tuyệt. Tiết Lạc nhàn nhạt nói. Cô sẽ không thừa nhận hành vi ngoại tình của mình và Phong Hàng Lãng với bất kỳ ai. Viên đóa đóa nhìn chằm chằm bộ dạng có chết cũng không thừa nhận của Tiết Lạc. Thở dài một hơi. Được thôi. Cậu có quyền giữ tình cảm riêng tư của mình. Cậu đừng âng buồn nữa mà tớ cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Tớ sẽ xem như chưa nhìn thấy gì. Cái gì cũng không biết. Việc này liên quan đến thể diện của Phong gia mà Tiết Lạc có chết cũng không thừa nhận thì viên đóa đóa cũng không tiện tiếp tục truy. Hỏi hay phán xét gì nữa. Phong gia ở thân thành có thể nói là hiển hách. Cao quý. Truyền ra những chuyện vô căn cứ là điều không nên. Đóa đóa. Xin lỗi. Tớ. Tiết Lạc xin lỗi. Viên đóa đóa coi cô là người bạn tốt nhất nhưng cô lại không thể nói thật với cô ấy. Khó tránh cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tiết Lạc, cậu đừng nói thế. Tớ tự biệt nói chuyện nặng nhẹ. Nhưng cậu cũng phải bảo vệ chính mình. Nếu có những lời đồn vô căn cứ, mọi người cùng lắm cũng chỉ nói Phong Hàng Lãng có tính phong lưu. Nhưng Tiết Lạc cậu thì chỉ sợ. Viên đóa đóa nuốt lại nửa lời sau. Thực ra cô muốn nhắc nhở Tiết Lạc. Nếu sự việc bị bại lộ, Phong Hàng Lãng nhiều nhất cũng chỉ bị nói là hành vi của một công tử trăng hoa. Nhưng những thứ Tiết Lạc phải nhận lại là những lời măng phôi bị người đời chỉ trỏ. Những năm nay, người đời rất thích chà đạp, bóp méo những người dễ bị ăn hiếp như cô. Đóa đóa, cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi, sắp vào lớp rồi, cậu mau đi sửa soạn lại đi. P Tiết Lạc chỉnh lại cổ áo của mình. Rồi tìm một khăn quàng cổ từ chỗ đóa đóa bao quanh cô mình. Che đi những dấu hôn ấy. Nhìn dấu hôn bị người đàn ông để lại. Tiết Lạc hận không được mà cũng không yêu được. Nhưng có một góc nhỏ trong lòng Tiết Lạc lại cảm thấy mơ hồ. Nếu chính mình không mau chóng cắt đứt tơ tình. Cô sẽ bị chìm đắm trong mê hoặc của Phong Hàng Lãng. Không cách nào thoát dai vừa ra khỏi khu ký túc xá nữ. Phía. Sau hàng cây ngô đồng rậm rạp bông nhiên có bóng dáng một người. Là Phương Diệc Ngôn. Viên đóa đóa thấy thế liền nhanh chóng đứng thẳng. Chắn giữa Phương Diệc Ngôn và Lâm Tiết Lạc. Phương Diệc Ngôn anh lại làm gì đây? Tiết Lạc đã là vợ người khác rồi anh còn muốn bám lấy cô ấy. Tâm trạng hôm nay của Tiết Lạc rất tệ. Cô thực sự không muốn tranh chấp hay giải thích gì với Phương Diệc Ngôn. Đồng thời cô cũng hiểu. Phi Diệc Ngôn không chỉ xem cô như bạn gái anh ta mà còn cả tình cảm bạn bè đặc biệt giữa hai người. Đóa đóa, không phải anh tới bám lấy cô ấy. Anh thực sự có lời cần nói với Tiết Lạc. Phương Diệc Ngôn mệt mỏi giải thích. Cách chương.